Hỏa trùng vạn năng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, hắn đang chờ cái gì? Ở nơi xa, Mục An Kỳ thấy Vương Khung đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ nói. Mục Cửu Ca lộ ra vẻ mặt nghiêm túc không khỏi cảm thán nói. Ta vẫn đã đánh giá thấp lòng dạ khí độ của Vương Huynh. Ứng đối với một đầu long viên, hắn vậy mà cũng có thể không nổi tham niệm phát lòng từ bi, ý chí của hắn đã đến cảnh giới bao la giống như vũ trụ, không thể dò được. Trên đời này lại vẫn còn có nam nhân như vậy, con mắt của Mục An Kỳ bắn ra kỳ quang, Mục Cửu Ca chợt nhận ra rằng chuyến đi này của mình thực sự đúng đắn. Mặc dù không thể săn giết long viên thế nhưng lại có thể quen biết được dạng thiên kiêu cùng thế hệ thiên phú dị bẩm, chiến lực siêu tuyệt, phẩm tính như thánh như Vương Khung, y thậm chí còn cảm thấy có một chút vinh hạnh. Nhưng Mục Cửu Ca cũng không biết lúc này Vương Khung đang hoàng hồn, động cũng không dám động. Bởi vì hắn biết mình bị một vị siêu cấp cường giả để mắt tới. Tiểu Hữu suy tính như thế nào? Mờ thanh kia vang lên một lần nữa. Tiền bối, ta vẫn quyết định giết nó. Vương Khung chém đinh chặt sắt, mặc niệm trong nội tâm. Ngươi không sợ chết? Mờ thanh kia trở nên lạnh lùng trầm trọng. Trên trán Vương Khung thấm ra mồ hôi lạnh, khóe miệng mất tự nhiên kéo ra, trong nội tâm lại là nói. Nếu như tiền bối có thể ra tay, còn cần thương lượng với tiểu bối như ta. Chấm, ha ha ha, quả nhiên là một đứa bé lanh lợi, ngươi nhìn rất chuẩn. Mờ thanh kia cũng không tức giận, ngược lại là phát ra tiếng cười. Được rồi, ngươi thả cho nó một con đường sống, ta tự nhiên sẽ đền bù cho ngươi. Đền bù cái gì? Vương Khung hồ nghi nói. Cái gọi là 10 con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay, hắn không tin vào bất cứ hình thức hứa hẹn nào. Ngươi đã từng nghe nói về giáng hỏa linh đào chưa? Cái gì? Hô hấp của Vương Khung trở nên nặng nề. Tất nhiên hắn đã nghe nói về loại bảo dược đại danh đỉnh đỉnh này. Theo lời đồn, giáng hỏa linh đào là chí bảo của viên tộc nhất mạch yêu thú, hút nhật nguyệt tinh hoa, dùng hợp địa mạch hỏa tương, dùng bí pháp đặc thù dựng dục mà thành. Sau khi dùng, có thể phạt mao tẩy tủy, dịch cân hoán cốt, đột phá cảnh giới. Mấu chốt nhất là, giáng hỏa linh đào có một loại công hiệu cường đại, có thể lập địa đốn ngộ vào thời điểm tu tập chiến kỹ. Tiền bối không nói đùa đó chứ? Vương Khung có một chút không tin chắc nói. Tinh huyết của thanh minh long viên đúng là rất chân quý, nhưng so sánh với giáng hỏa linh đào có tác dụng đối với hắn lớn hơn. Ông, đột nhiên, trong đầu óc Vương Khung hiện ra một bức tranh. Trong các ngọn núi, tại một tòa cổ động, cây cối xanh tươi, vết máu đỏ tươi quấn lấy thân cây, liên thông đại địa. Bên trên ngọn cây, một quả đào đỏ thắm hiện ra hào quang, trên đó có hoa văn màu lam đan xen vào nhau, chung quanh mờ mịt sôi trào. Quả nhiên là giáng hỏa linh đào. Nước miếng của Vương Khung suýt nữa trào ra, hắn ngược lại là không ngờ được vị tiền bối kia vậy mà trực tiếp nói vị trí của giáng hỏa linh đào cho hắn. Tiền bối không sợ ta đổi ý, hầu tử đào từ ta đều muốn. Vương Khung vô thức hỏi, ha ha ha, nếu như ngươi có lá gan, đại khái có thể thử một lần. Mờ thanh kia cười ha hả, Vương Khung nghe thế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gượng cười hai tiếng. Ta chỉ nói đùa mà thôi, đùa chút thôi, chỗ tốt như vậy là có thể lấy không sao. Nếu muốn nuốt hết cũng phải xem đối phương là ai, có cân lượng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vương Khung mà nói, vớt chỗ tốt không sai biệt lắm là được, so với những cái khác mạng nhỏ vẫn trọng yếu hơn. Còn nữa, ở loại địa phương nhỏ Tam Dương trấn này, cất giấu cao thủ như lão bản thuốc què đã vốn không bình thường. Hiện nay lại toát ra một đầu long viên, còn có hai huynh muội Mục Vương Thành. Bây giờ còn có một vị cao thủ vô danh ẩn tàng. Nhìn như thế nào cũng đều lộ ra sự quỷ dị, Vương Khung đương nhiên phải vô cùng cẩn thận. Nhớ kỹ, đầu tiểu hầu tử này còn sống, ngươi liền có thể đạt được thứ ngươi muốn. Mờ thanh kia vang lên một lần nữa, nói xong lời cuối cùng, càng trở nên yếu ớt. Không có vấn đề, Vương Khung quay đầu, nhìn về phía thanh minh long viên, ánh mắt biến thành như thánh mẫu. Ta chỉ đáp ứng tha mạng cho ngươi, nhưng không có đáp ứng tha cho máu của ngươi. Nụ cười của Vương Khung khiến cho biểu tình của thanh minh long viên trở nên vô cùng sợ hãi, tại chỗ sâu tâm linh nhỏ yếu của nó lưu lại bóng ma khó mà xóa nhòa. Ngoan, ta rất nhẹ nhàng, sẽ không đau một chút nào. Tình huyết long viên là chí bảo, Vương Khung đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn thân là người giết mổ, loại sự tình giữ mạng lấy máu này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc này, hắn cúi người đi đến trước người thanh minh long viên. Chật chật, thật là lãng phí. Vương Khung nhìn vết thương của thanh minh long viên lộ ra vẻ mặt đau lòng, chợt xuất ra một cái bát ngọc từ trong hỏa giới. Dường như hơi nhỏ một chút, Vương Khung nhíu mày, ngay sau đó lại lấy ra một cái chậu đồng. Vẫn còn hơi nhỏ một chút, lại là tìm kiếm một phen, Vương Khung xuất ra một cái thùng gỗ lớn. Lúc này, Thanh Minh Long Viên nhìn đến mức con mắt trừng trừng, thân thể cũng không nhịn được run rẩy, cũng không biết là tức giận hay là bị dọa. Sau cùng, Vương Khung xuất ra một cái vạc lớn, thỏa mãn khẽ gật đầu. Ca, hắn đang làm gì? Mục An Kỳ không nhịn được hỏi. Theo lý thuyết toàn thân Thanh Minh Long Viên đều là bảo các loại máu, da, xương, tủy không chỉ có thể luyện dược, thậm chí có thể sử dụng để luyện khí tu hành. Lúc này, Thanh Minh Long Viên đã trọng thương, còn không ra tay, vậy còn chờ đến khi nào, cách chương.